Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình đang bị sốt virus. Cái này thì nó có ảnh hưởng đến giọng nói nhưng mà nó đau nhức cả người với đầu nó khó chịu lắm. Tôi phải uống cái thuốc giảm đau dạng sủi ấy. Nhưng mà bác sĩ nó bảo là không được uống trong vòng 6 tiếng. Ý là cứ một viên thì phải hết 6 tiếng mới được uống, cho nên là nhưng mà tôi đọc truyện xong chỉ khoảng nửa tiếng là tôi lại thấy nó đau đầu rồi. Có cái nhức mỏi người thì nó đỡ nhưng mà cái đau đầu thì nó vẫn có nên là khó chịu lắm. Mà tôi đang cuốn cái chuyện này tôi cũng muốn đọc để cho anh em nghe. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là lại vào miếu Sơn Thần. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh đến khai báo công tác thì bất ngờ phát hiện ra cái thí luyện đường hầm xà linh này của hắn là chưa ai vượt qua cả, đại khái là ai vào rồi cũng chết cả. Cho nên là nhờ cấp trên đưa cái tư liệu để cho hắn đọc hiểu. Và chúng ta hãy đến với tin tức mà những cái người ta ghi chép được ở miếu Sơn Thần như thế nào. Tiếp tục đọc. Nhiệm vụ sống sót 3 giờ thì tương đối đơn giản. Lúc đầu ta sau khi xem nội dung bút ký đã gặp một oán linh dây dưa. Đặc tính của nó chính là liên tục không ngừng rút lấy dương khí của vật sống thẳng đến khi mục tiêu tử vong. Thần dạ du đối với linh thể có sự áp chế trời sinh, ta không phí quá nhiều tinh lực đã khu trừ được nó, nhưng khi ta muốn cắn nuốt nó lại gặp trở ngại thật lớn. Cái này có lẽ là linh cảnh bảo hộ đối với oán linh. Toàn bộ người từng xem bút ký đều sẽ bị nguyền rủa, bị oán linh dây dưa không chết không thôi. Bất cứ phương pháp loại trừ nào cũng chỉ là tạm thời. Loại trừ oán linh một lần, đại khái có thể đạt được 15 phút ở giai đoạn an toàn. Đáng nhắc tới là bố cục chỉnh thể của miếu Sơn Thần này là một tòa chủ điện, hai tòa hậu viện thì kề sát. Ngọn nến trong chủ điện là một đạo cụ cực kỳ mạnh, có năng lực trấn tà, tịnh hóa. Chỉ cần tránh trong chủ điện, liền ý nghĩa là an toàn. Trả giá là ngọn nến sẽ tiêu trừ sự sợ hãi trong lòng người ta. Tắm rửa trong ánh nến lâu dài sẽ trở nên không sợ gì cả. Ở trong linh cảnh hung hiểm như thế mà không sợ gì cả chính là chí mạng. Mặt khác thì nó không thể bị di động, không thể mang nó rời khỏi linh cảnh. Sau khi ở lại trong chủ điện nửa giờ, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu từ hậu viện truyền đến, trong đó còn xen lẫn cả tiếng gào giống làm người ta nổi da gà, không giống như vật sống gào giống. Sau khi do dự một phen, ta quyết định tới hậu viện để thăm dò. Chủ điện quả thực là căn phòng an toàn, điểm ấy ta đã tự mình nghiệm chứng, nhưng không ngờ căn nguyên lại là ngọn nến, ta còn tưởng là vị sơn thần nương nương xinh đẹp kia. Tiếng cầu cứu là từ trong cây đa to phát ra. Nghe tiếng giống, ta chưa nghe ra được. Cái sân nhà kia ở phía đông quả nhiên là khủng bố. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, âm thầm hít vào một hơi thật sâu. Hắn tập trung tinh thần đọc tiếp. Tin tức phía sau cực kỳ quan trọng. Nếu như có thể biết trước được tình huống của một cái sân khác, khi hắn thăm dò có thể tránh né được nguy hiểm. Cây đa to rất nguy hiểm. Đừng quay đầu, đừng quay đầu. Cây đa này tựa như có ý thức, nhưng vì sao lại phải cầu cứu chứ? Về phần tiếng giống đáng sợ, ta cũng chưa tìm được ngọn nguồn, bởi vì nó xuất hiện đã cắt ngang sự thăm dò của ta. Nó là một đôi giày nhảy màu đỏ. Nó chưa có lập tức công kích ta mà là mời ta khiêu vũ. Xuất phát từ tâm lý thử, ta đã đồng ý lời mời của nó. Nhưng ta căn bản không nhớ được bước nhảy của nó, quá loạn, quá tạp. Đối với người không có kinh nghiệm vũ đạo như ta mà nói, đây là một yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Không, cho dù là người có kinh nghiệm vũ đạo cũng không có khả năng nhớ kỹ được từng bước nhảy. Ta thất bại. Dây nhảy màu đỏ liền triển khai đuổi giết đối với ta. Ta thuận lợi trốn về chủ điện, nhưng xương sườn đã bị nó đạp gãy hai cái. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ diện mạo thực sự của nó. Đây là một món đạo cụ cực kỳ đáng sợ. Nó truy tung mà bỏ qua cả địa hình và chướng ngại vật. Không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Bước đầu phản đoán thì nó là một món đạo cụ thuộc về loại quy tắc. Khó có thể tin được là trong một cái linh cảnh thí luyện, vậy mà lại có đạo cụ loại quy tắc. Ta rốt cuộc biết được tiền thọ rõ ràng có mang theo một món đạo cụ, nhưng vẫn như cũ là chết trong miếu Sơn Thình. Đã biết vì sao linh cảnh này chưa từng có ai vượt qua. Đùa cái gì vậy chứ? Có thể đi vào đường hầm xà linh, hoặc là thần dạ du cấp 1 sơ kỳ, hoặc chỉ là người bình thường thì làm sao có khả năng vượt ải được. Tạm thời không biết nguyên nhân miếu Sơn Thần này bị suy bại, cũng không biết bí mật liên quan hàng ngàn năm hưng suy là cái gì. Hy vọng có thể thành công nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai, mang chân tướng về cho tổ chức. Tư liệu đến đây là kết thúc, không còn đoạn sau. Trương Nguyên Thanh biết vị thần dạ du này quá nửa đã chết trong nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai. Miếu Sơn Thần thật đáng sợ. Trương Nguyên Thanh dựa người về phía sau, mang trọng lượng thân thể giao hết cho cái ghế dựa lưng. Hắn nhắm mắt lại, kết hợp tin tức trong tư liệu cùng với tình huống mình đã trải qua, thông qua linh cảm chơi game đạt được lại tiến hành phân tích, tìm kiếm quy luật của miếu sơn thần. Quán linh bám trên vai thì có thể dùng nến để loại trừ. Mỗi lần loại trừ sẽ có 15 phút đồng hồ thời gian an toàn. Hơn nữa sau khi bám lên vai thì sẽ không có lập tức bị thương. Sân nhà phía đông thì phải cẩn thận với cây hòe, không thể quay đầu. Vì sao không thể quay đầu? Tình huống gì là không thể quay đầu chứ? Mà quay đầu thì sẽ thế nào? Vì sao trong tư liệu lại không viết rõ? Tạm thời còn chưa thể xác định tiếng giống cùng với cây hòe có liên quan hay không. Nếu là không có liên quan thì lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Diện mạo thực sự có đôi giày nhảy màu đỏ kia là đạo cụ sao? Đạo cụ loại quy tắc, nghe qua thì hình như cấp bậc rất cao. Bây giờ xem ra các tiền bối trong đội thi công, tỷ lệ đại khái là bị giày nhảy màu đỏ đạp chết, dẫm vỡ hết cả xương cốt toàn thân. Tuy ở dưới sự bồi dưỡng của cậu, mình cũng biết được một ít vũ đạo, nhưng mà thần dạ du cấp 1 cũng không xử lý được. Một đứa nhỏ như mình khẳng định cũng không được. Nếu như là cậu gặp phải giày nhảy màu đỏ thì khẳng định là có thể nhảy đến sông cạn đá mòn đấy nhỉ. Loại chuyện này nên để cho cậu không đáng tin kia tới. Dù sao, cậu đời này chính là mặc kệ mọi sự, chỉ thích hát hò và nhảy nhót. Khoan đã, đợi một chút. Mắt của Trương Nguyên Thanh đột nhiên sáng lên. Dựa theo tư liệu này nói là vị thần dạ du kia nguyên nhân căn bản thất bại, trừ việc hắn không có kinh nghiệm vũ đạo, mấu chốt nhất là hắn không có nhớ được bước nhảy phức tạp và hỗn loạn. Cái này quá nửa đã vượt qua cực hạn trí nhớ của người bình thường. Nhưng mà hắn thì lại không có phiền não như vậy. Chỉ cần ép bản thân một phen để cho bệnh cũ tái phát, đầu óc tiến vào trạng thái quá tải. Vậy thì tất cả những gì tên kia chứng kiến và nghe thấy đều sẽ tái hiện ở trong đầu. Hơn nữa, dưới trạng thái quá tải, sức khống chế của đầu óc đối với thân thể còn vượt xa người thường. Làm ra một ít động tác có độ khó cao thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là không phải vật phẩm của linh cảnh thì không thể mang vào. Thuốc của ta có lẽ không mang vào được. Một khi bệnh cũ tái phát mà không có dược vật áp chế, ta cũng không biết bản thân sẽ như thế nào. Loại chuyện này không cần thiết tự mình cân nhắc lung tung, trực tiếp hỏi là được. Bằng không thì gia nhập tổ chức chính phủ để làm gì? Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động ra, mở ghi nhớ cuộc gọi, sau bấm số của Quan Nhã. Sau mấy tiếng tít thì điện thoại kết nối. Xem xong tư liệu rồi sao? Quan Nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô là một cô gái chú trọng bảo dưỡng, kiêng kỵ nhất là việc thức đêm, và ghét nhất là khi ngủ thì bị quấy rầy. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh, thái độ dễ dàng tha thứ của cô lại rất cao. Ai nhẫn tâm nói năng hung ác với một cậu bé mà mạng không còn bao lâu nữa. Lại nói bộ dáng quán rất tuấn tú, nói chuyện lại dễ nghe. Xem xong rồi, nhưng có một số chỗ không có quá hiểu. Trương Nguyên Thanh hỏi: đạo cụ loại quy tắc là cái gì? Quan Nhã giải thích: đạo cụ ở trong linh cảnh thì chủng loại rất nhiều, công năng cũng không giống nhau. Tổ chức chính phủ chúng ta đã căn cứ theo đặc tính của đạo cụ mà quy nạp ra ba chủng loại lớn, phân biệt là loại trả giá, loại quy tắc, còn có một loại không quá rõ, cấp bậc của chị không đủ, không tiếp xúc được. Nói tới đây cô mỉm cười bổ sung, đạo cụ loại quy tắc cùng với loại trả giá thì bình thường không phân biệt cao thấp, dù sao công năng đạo cụ là không giống nhau, không thể dùng tiêu chuẩn đơn nhất để mà cân nhắc. Nhưng mà có một điểm được người ta công nhận, đạo cụ loại quy tắc xử lý càng thêm phiền toái và càng thêm thưa thớt. Mỗi một món đạo cụ loại quy tắc thì đều có giá trị liên thành. Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Phương pháp đối phó với đạo cụ loại quy tắc ở trong tổ chức chính phủ cũng không phải là bí mật. Đó chính là tìm được quy luật của nó, phá giải quy tắc của nó. Trong tư liệu nhắc tới chuyện dây nhảy màu đỏ mời khiêu vũ, quá nửa là phải âm thầm phù hợp với quy tắc của nó. Nếu có thể hoàn thành lời mời của nó, vậy thì có xác suất nhất định là sẽ thu phục được loại đạo cụ quy tắc này. Đương nhiên, chỉ là có xác suất nhất định thôi. Cái này được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là nó có muốn hay không, ví dụ như là nó có vô chủ hay không, vân vân và mây mây. Nhưng mà thu phục đạo cụ loại quy tắc, loại chuyện này, người nghĩ một chút là được, đừng có coi là thật, cô thầm nhủ. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, còn có một việc nữa, dược phẩm có thể mang vào linh cảnh không? Trừ quần áo bình thường thì tuyệt đại bộ phận vật ở trong hiện thực đều không thể mang vào linh cảnh. Dược phẩm thì có thể, nhưng phải là đồ đã dùng. Ngậm trong miệng thì sao? Cái này Quan Nhã không đáp được. Xem ra chỉ có thể tự mình thể nghiệm thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi không còn vấn đề gì nữa, cảm ơn. Quan Nhã ừ một tiếng rồi cười nói. Bảo trọng nha, cậu bé. Đúng rồi, hôm nay là ngày may mắn của chòm sao bọ cạp. À, Trương Nguyên Thanh chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã cúp máy. Hắn buông điện thoại di động, nhìn thời gian thì đã là rạng sáng. Buổi sáng ngày mai, hắn sẽ tiến vào linh cảnh một lần nữa. Hôm sau, Lý Đông Trạch chống gậy, đi giày da bóng lộn, tiến vào tòa nhà thủy tinh ở phía sau cao ốc của sở cảnh sát. Thân là lãnh đạo, không cần phải làm việc vặt. Hắn đã quen đi làm trễ một giờ, có đôi khi còn dứt khoát không đi làm, ăn lương, nộp thuế, tự do quen. Đối với linh cảnh hành giả dưới trướng, hắn cũng lơ là quản lý, mặc kệ. Thứ nhất là ngoại trừ Quan Nhã thì người khác đều không phải là bạch hổ binh chúng, cho nên là nghe điều mà không nghe tuyên. Còn thứ hai là phó bản linh cảnh hành giả có tỷ lệ tử vong cực cao, nói không chừng một lần nào tiến vào linh cảnh thì không ra được nữa. Cuộc đời lại khổ mà ngắn, cần phải tận hưởng thú vui trước mắt. Lý Đông Trạch tới lầu 2, theo thói quen quét nhìn khu làm việc. Cạnh bàn làm việc trống trơn, chỉ có Quan Nhã đang nghiêm túc làm việc và Vương Thái thì đang tra tư liệu, viết luận văn, ngồi đó. Quan Nhã, tư liệu đưa cho hắn chưa? Cho rồi. Lý Đông Trạch gật đầu chưa nói gì liền xoay người vào trong văn phòng xa hoa của mình. Quan Nhã cũng không tiếp tục đề tài này, cúi đầu làm việc. Lý Đông Trạch tiến vào văn phòng, đi tới cạnh tủ rượu, rót cho bản thân một ly vodka, vắt chanh, rồi hung hăng hớp một ngụm. Vừa vặn lúc này điện thoại di động vang lên rang rang. Hắn buông chén rượu xuống nằm tựa trên ghế mềm. Lý Đông Trạch mở điện thoại di động ra. Có người đang ở trong group chat tác hắn vào, có tên diễn đàn là Group Quản lý Linh Cảnh Hành Giả ở Đại Khu Khang Dương. Thành phố Tùng Hải làm thành phố tuyến 1, tổng cộng có 16 đại khu. Mỗi một đại khu đều có 10 đội linh cảnh hành giả do nhân vật cấp đội trưởng thống lĩnh. Lý Đông Trạch là đội trưởng đội 2, dùng chế độ bạch hổ binh chúng mà nói thì chính là thập trưởng. Người lãnh đạo trực tiếp các đội trưởng thì là chấp sự, khu Khang Dương cũng có 3 vị chấp sự. Trên chấp sự thì là trưởng lão bình thường sẽ không quản chuyện. Linh cảnh hành giả, cái cấp bậc này là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở trên trưởng lão đoàn, lãnh tụ cao nhất của ngũ hành minh là 5 vị minh chủ. 5 vị minh chủ này thuộc về dạng nhân vật cấp truyền thuyết, Lý Đông Trạch cũng chưa bao giờ gặp. Chỉ biết là nguyên soái của bạch hổ binh chúng nhà mình, còn có cung chủ thủy thần cung thì đều là phụ nữ. Ngũ hành minh âm thầm gọi 2 vị minh chủ này là tuyệt đại song kiều. Group quản lý linh cảnh hành giả khu vực Khang Dương. Tổng cộng 14 người, 10 vị đội trưởng, 3 vị chấp sự, cùng với là một đội trưởng thần dạ du của Thái Nhất Môn. Lúc này nickname Đại Cơ Bá tác lên, Lý Đông Trạch, nghe nói là anh mời chào được một vị thần dạ du. Hắn làm sao biết được? Lý Đông Trạch nhíu mày trả lời một câu, liên quan tới cậu cây rắm. Trong ngũ hành hỏa khắc kim, thám báo bạch hổ binh chúng phổ biến thì đều chán ghét hỏa sư của Xích Hỏa Bang, cảm thấy bọn họ là thô lỗ, nóng nảy. Nói chuyện thì ít khi dùng đến đầu óc. Cái gì? Lý Đông Trạch mời chào được thần dạ du sao? Các đội trưởng trong group tựa như là cá mập ngửi được mùi máu tươi, tinh thần run lên. Nickname Thanh Đằng nói, thần dạ du, Lý thập trưởng gần đây đi đâu thắp hương bái Phật, vậy mà mời chào được thần dạ du vậy, hâm mộ. Nickname Bạch Long nói, toàn bộ thành phố Tùng Hải chúng ta, ngoại trừ tán tu, thì thần dạ du của chính phủ hình như không vượt quá 10 người, hơn nữa đều là người của Thái Nhất Môn. Nickname Thủy Thượng Phiêu nói, Lý Đông Trạch, anh gặp vận cứt chó gì vậy? Lão tử ghen chết mất. Nháy mắt đã xuất ra 3 vị nhân vật cấp đội trưởng. Đường Quốc Cường phát một cái bao lì xì, tiền lì xì nháy mắt cướp sạch. Lý Đông Trạch theo bản năng đoạt tiền lì xì thì phát hiện người khác đều là 100, mà hắn chỉ là 1 tệ. Đường Quốc Cường nói, Lý thập trưởng, vận may không tệ. Ở bên dưới là một mảng icon biểu cảm, cảm ơn ông chủ. Đường Quốc Cường này cũng là một vị đội trưởng, nhưng đồng thời còn là lão tổng công ty của đội kiến trúc, giàu có và bạo dạn, bình thường không có thích nói chuyện, một lời không hợp là phát bao lì xì ngay. Ông chủ lớn này cũng sủi bọt bởi vì đề tài thần dạ du, nickname Quyền Vương nói. Mấy người đây là trí nhớ gì vậy, đã quên hiệp nghị của ngũ hành minh và Thái Nhất Môn sau. Thần dạ du mời chào được thì phải ưu tiên để cho Thái Nhất Môn hấp thu trước. Nickname Bạch Long nói, Quyền ca, anh mới là trí nhớ không tốt đó. Anh quên phó bách phu trưởng của chúng ta rồi sao? Lấy sâu xa của hắn cùng với Thái Nhất Môn, giữ lại một vị thần dạ du là không thành vấn đề. Quyền Vương không nói chuyện nữa. Mấy vị đội trưởng toát ra đỏ mắt một phen. Mặc kệ là tính khan hiếm hay là tiềm lực nghề nghiệp của thần dạ du thì đều mạnh hơn xa những nghề nghiệp khác. Bồi dưỡng tốt thì trong tương lai là một tướng tài đắc lực. Nickname Thanh Đằng nói, đúng rồi, đội ngũ linh cảnh hành giả khu Khang Dương chúng ta rất lâu đã chưa gặp mặt nhóm, không bằng đặt một cái thời gian mọi người tụ tập một chút. Nickname Bạch Long nói, ồ, bọn lẳng lơ Bách Khoa Hội lại chuẩn bị câu người sau, nhưng mà ta không có ý kiến. Nickname Thủy Thượng Phiêu nói, gần đây vừa lúc không có chạy thuyền, tụ tập một chút cũng được. Lý Thập Trưởng, huynh đệ đã sớm muốn tìm anh uống rượu, thuận tiện gọi cái vị thần dạ du kia tới. Nickname Đường Quốc Cường nói, ý tưởng gặp mặt nhóm thì không tệ, mọi người tụ tập một chút, Lý Đông Trạch đoạt tiền lì xì của tôi thì coi như đã đáp ứng rồi. Khóe miệng của Lý Đông Trạch run rẩy một trận, tâm tình vốn đã không tốt, liền phát tin tức giận mắng. Tôi từ giữa các hàng chữ của các người thấy được sự vô sỉ, thấy được sự tham lam, thấy được dụng tâm hiểm ác đào chân tường nhà người khác. Tôi gần đây nhất định là bị linh năng hội nguyền rủa rồi, vận xấu quấn thân. Nickname Đại Cơ Bá nói, vét sai sao? Nickname Thủy Thượng Phiêu lại nói, cái vận xấu này tôi cũng muốn. Lúc này vị thần dạ du của Thái Nhất Môn ló mặt, tên là Viên Đình. Vị thần dạ du kia, Thái Nhất Môn chúng ta không cần, các người đã quên rồi sao? Đoạn thời gian trước vừa mới qua Thanh Minh mà. Nickname Thanh Đằng liền hỏi, có ý gì chứ? Viên Đình đáp, thần dạ du mà Lý Đông Trạch mời chào, nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh. Trong group chat, nháy mắt liền yên tĩnh lại. Bọn họ tuy không phải là thần dạ du, nhưng mà làm linh cảnh hành giả của chính phủ ở thành phố Tùng Hải. Đối với đường hầm xà linh, đại danh đỉnh đỉnh vẫn là phải hiểu biết. Bạch Long nói, sao không xui xẻo đến vậy chứ? Viên Đình lại nói, vì cứu lại cái tên đáng thương kia mà Phó Bách Vũ Trưởng hôm qua còn cố ý tìm tôn trưởng lão của chúng tôi cầu lấy một phần tư liệu chi tiết về đường hầm xà linh. Đại Cơ Bá nói, à, còn cần thiết phải tự cứu lại sao? Từ thế kỷ trước đã bắt đầu, không có tân thủ nào có thể vượt qua được đường hầm xà linh. Lý Đồng Trạch, tiểu tử anh thật là đáng thương. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh sau khi nghe nói đối tượng anh chào mời linh cảnh thí luyện lại là đường hầm xà linh rồi. Hòa sư xưa nay có chuyện gì đều nói thẳng. Còn mẹ nó, cậu muốn đánh nhau sao? Lý Đông Trạch trước bàn làm việc thiếu chút nữa là cầm gậy chống lao ra khỏi văn phòng tìm gã này để mà đơn đấu. Vội vàng hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. Tào nhã, mình phải tào nhã. Thủy Thượng Phiêu nói, đột nhiên nhận được đơn đặt hàng, tháng này phải chạy thuyền rồi. Cái chuyện gặp mặt nhóm hay là thôi đi. Đường Quốc Cường thốt lên, đáng tiếc. Thanh Đằng nói, hiểu rồi, người mới này đáng thương. Hòa sư Đại Cơ Bá lại nói, nói không kiêng mồm. Tác Lý Đông Trạch lần nữa, anh làm hại Phó Bách Phu Trưởng, lãng phí một cái nhân tình, có bị mắng hay không? Lý Đông Trạch, cầm miệng đi. Rông dài một câu nữa, lão tử ngay bây giờ tới phòng tập thể thao đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Không đề cập tới khuyết điểm của người khác là nể mặt người ta. Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh dù sao cũng là hai tổ chức, tình báo là không thể chia sẻ lẫn nhau. Phó Bách Phu Trưởng, từ chỗ Thái Nhất Môn lấy được tình báo thì phải tiêu hao một phần nhân tình. Đại Cơ Bá nói, anh đánh không lại tôi. Đội trưởng khác chưa đáp lại, tựa hồ không quan tâm việc này nữa. Lúc này Phó Thanh Dương, một trong ba đại chấp sự gửi tới tin tức. Mấy người rảnh lắm sao? Có cần mang các người một lần về ném vào huấn luyện doanh để tập huấn hay không? Lý Đông Trạch và Đại Cơ Bá lập tức im lặng. Cách vài giây, Phó Thành Dương lại gửi tin. Đã nhận vào, vậy thì là lính dưới trướng của tôi. Bạch Hổ binh chúng sẽ không vứt bỏ bất cứ một vị đồng nghiệp nào. Đây là tín nhiệm của chúng tôi, không liên quan tới giá trị. Lý Đông Trạch thở dài. Chuyện này quả thật là do hắn làm hỏng. Phó Bách Phu Trưởng ngoài miệng không nói, nhưng ai biết trong lòng có trừ điểm hắn hay không? 10 rưỡi sáng, Trường Nguyên Thành khóa cửa phòng lại, xỏ giày rồi uống vào hai bát nước to, sau đó vặn mở bình thuốc, ngậm 5 viên thuốc nhỏ màu lam vào trong miệng. Tiếp theo hắn dựa vào giường, yên lặng chờ đợi linh cảnh mở ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại khái khoảng 10 phút sau, Trường Nguyên Thành nghe thấy trong đầu truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Linh cảnh đang mở ra. Keng, bản đồ linh cảnh đã mở ra, hoàn nghênh tới thần dạ du. Đường hầm xà linh, đánh số 0079, cấp bậc độ khó S, loại hình 1 người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt 20%. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Chúc ngài may mắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trần nhà bắt đầu vặn vẹo tựa như mặt nước bị gió thổi loạn. Đợi cho hình ảnh khôi phục lại thì Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở trong ánh nến mờ nhạt của chủ điện. Ngọn nến, bức tượng, thi hài cùng với ô cửa vuông vức cổ sắc. Ngoài cửa đình viện là cỏ hoang phập phồng, Lư hương bằng đồng xanh thì đổ nghiêng, còn có con đường trải đá dưới ánh trăng sáng tỏ. Trong sự tĩnh mịch lại lộ vẻ hoang vắng và quỷ dị. Nơi này tựa hồ vĩnh viễn đều ở trong đêm tối. Trương Nguyên Thanh nâng bàn tay đưa đến miệng, phun ra viên thuốc nhỏ màu lam. Biện pháp thành công, ta con mẹ nó thực sự là cơ trí. Hắn vui sướng đặt viên thuốc vào trong túi, thoáng đã có chút tin tưởng với tiền đồ của mình. Có chúng nó thì lúc đối mặt với đôi giày nhảy màu đỏ, liền có hy vọng giữ mạng rồi. Tiếp theo hắn đi thẳng đến trước bàn cống phẩm, suy nghĩ một lát đưa tay cầm nến. Đột nhiên một dòng tin tức hiện lên trước mắt. Tên, ngọn nến vĩnh viễn không tắt. Loại hình, nhiên liệu, công năng, chấn tà, tịnh hóa. Giới thiệu, đạo cụ Tam Đạo Sơn Nương Nương lưu lại, nghe nói là mỡ, trường minh thú được tinh luyện thành, có công hiệu chấn tà và tịnh hóa. Ghi chú, có đôi khi tịnh hóa sợ hãi, chưa chắc đã là chuyện tốt, mặt khác là nó không thể bị di chuyển. Quả nhiên là đạo cụ chỉ có tự tay chạm tới mới có thể đạt được tin tức, mà trước đó không dám động vào ngọn nến, cho nên trước sau không biết đây là đạo cụ, thẳng cho đến lúc xem tư liệu. Tịnh hóa sợ hãi chưa chắc đã là chuyện tốt, dựa theo phân loại mà Quan Nhã nói, thì ngọn nến này là loại trả giá, sử dụng nó cái giá phải trả là mất đi sự sợ hãi, nhưng mà bây giờ ta đang rất sợ, hoàn toàn không có ý tưởng đi tìm đường chết, cứ trước ở tạm chủ điện chút đi. Hắn khoan chân ngồi trước bàn cống phẩm, suy nghĩ về hành động kế tiếp. Mục tiêu hành động kế tiếp là thăm dò sân nhà phía đông, mò mẫm ra sự nguy hiểm và quy luật tiềm tàng ở đó, lại tìm kiếm biện pháp để khắc chế và vượt qua. Thời gian thăm dò không thể vượt quá 15 phút, nếu không oán linh bám lên vai thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Viên thuốc màu lam là con bài chưa lật để đối phó với cái giày nhảy màu đỏ, chưa chắc đã phải dùng tới. Một khi đối diện với giày nhảy màu đỏ, không phải sống thì chính là chết. Vậy thăm dò đông viện trước đi, làm một cái hiểu biết bước đầu với hoàn cảnh bên đó, rồi lại suy nghĩ kế sách ứng đối. Chuyện tới trước mắt, trong lòng hắn vẫn còn vài phần sợ hãi, lùi bước, không muốn ra ngoài. Lần trước sống sót là may mắn, một lần có thể sống hay không vẫn là chưa biết. Tình huống động viên bên kia rõ ràng là không rõ, không thể phán đoán trình độ hung hiểm, rất dễ dàng thử cái là chết. Nhưng mà chuyện trên đời này chưa bao giờ giống như người ta mong muốn. Tuy nhiệm vụ thăm dò cổ miếu này không hạn chế thời gian, trên lý luận hắn có thể rúc mãi trong chủ điện, nhưng mà không có thời gian hạn chế cũng là có ý nghĩa, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì hắn quá nửa cũng vĩnh viễn không rời khỏi nơi đây được. Kéo dài càng lâu, thân thể sẽ bởi vì đói khát, buồn ngủ, khát nước, các loại nguyên nhân mà trạng thái dần trượt dốc. Đến lúc đó mà lại ra ngoài thăm dò nữa thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Vươn đầu hay rụt cổ đều là một đao, chỉ có thể liều. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn môi sải bước đi ra ngoài. Đợi một chút, ta nên cân nhắc thêm chút nữa, ngoài đó dù sao cũng rất nguy hiểm. Một chân bước ra cửa, đột nhiên đánh trống rút lui, nhịn không được quay đầu nhìn vào trong điện một cái, lưu luyến ánh sáng nơi đây. Ánh nến ấm áp, xua tan sự âm u, tịnh hóa sự dơ bẩn, mang cho lòng người ta dũng khí và sự tự tin không gì sánh kịp. Vấn đề cũng không lớn, Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin ra ngoài. Ánh trăng sáng như trong gương, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên trái chủ điện, bước trên con đường mòn đá cuội, lần nữa tới chỗ tứ hợp viện hoang vắng và đổ nát. Không có côn trùng kêu vang cùng với tiếng chim kêu đen, yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, nhưng yên tĩnh cũng làm cho người ta yên lòng. Hắn sợ nhất là vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy những tiếng bước chân lộp bộp. 15 phút, ta chỉ có 15 phút đồng hồ thời gian, phải vượt qua trước khi oán linh quấn thân thăm dò xong phía đông viện. Hắn tiến vào phòng tận cùng phía đông của tứ hợp viện, từ trên thân thi hài dựa vào cửa sổ một lần nữa móc ra tấm gương đồng rồi giấu vào trong túi, sau đó cẩn thận xuyên qua cái cửa hình vòm tiến vào đông viện. Đông viện so với tứ hợp viện thì lớn hơn nhiều, chiếu vào trong mắt là một mảnh vườn hoang phế, có giả sơn, đình nghỉ mát, ao nhỏ, còn có một cây đa to, thân cây tráng kiện, cành lá quấn quít, phản xạ ánh trăng sáng tỏ. Dưới tầng cây đa có một cái giếng cổ, ánh mắt lướt qua giả sơn đình nghỉ mát, có thể thấy sâu trong vườn lộ ra một cái nóc nhà hình chữ nhất. Trương Nguyên Thành chưa có đến thẳng kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn mà cẩn thận đi một vòng quanh cây đa to. Trong tư liệu nói cái cây này rất nguy hiểm, nhưng sau khi hắn lượn một vòng lại chưa xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Xem xét cây đa to, hẳn cũng có thể đẩy mạnh tốc độ thăm dò. Trương Nguyên Thành nghĩ một chút rồi liếc xuống cái giếng cổ đen sì, do dự mãi, nhưng hắn không có dũng khí để qua đó nhìn một lần. Hắn đối với loại giếng cổ trong câu chuyện khủng bố này có một cái bóng ma tâm lý rất mạnh vì hắn cũng thường xuyên xem phim kinh dị. Trương Nguyên Thanh vòng qua giếng cổ, loạt xoạt đi giữa đám cỏ hoang, rồi bước về phía kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn. Răng rắc, đột nhiên dưới chân phát ra tiếng vàng thanh thúy, dọa cho hắn nhảy bắn lên tại chỗ. Chăm chú nhìn kỹ lại, thì ra là một cỗ thi thể bị cỏ hoang vùi lấp, bọc quần áo bảo hộ lao động đã bị oxy hóa. Trương Nguyên Thanh cúi người kiểm tra, xương khớp của thi hải này được bảo tồn hoàn hảo. Nó nằm úp sấp ngã xuống đất, nhưng đầu lại hướng về phía sau. Cái này nói rõ trước khi chết, đã bị cái gì đó mạnh mẽ bẻ cái đầu 180 độ. Cái gì đã làm như vậy? Trương Nguyên Thanh bắt đầu yên lặng cảnh giác, đứng dậy, đang muốn tiếp tục thăm dò về phía trước. Đúng lúc này có một trận gió thổi tới, cỏ hoang trong vườn phập phồng bất định, động tĩnh sột soạt. Cây đa to lớn kia giống như sống lại, cành lá có chút vặn vẹo loạn choạng. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Phía sau chuyển đến tiếng kêu chói tai. Âm thanh này theo gió thổi tới, giống như nói nhỏ bên tai, mang đến từng đợt ớn lạnh nổi da gà. Trương Nguyên Thanh xuất phát từ bản năng muốn xoay người để cảnh giới, nhưng đột nhiên trong đầu hiện lên một tin tức tư liệu. Đừng quay đầu. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Thấy hắn chưa có phản ứng, âm thanh đó tựa hồ có chút vội vàng, muốn khiến hắn nhanh chóng quay đầu lại. Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không đần độn xoay người. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lẽ kéo khóa túi áo jacket, lấy ra tấm gương bằng đồng thau, chậm rãi đưa lên để ở vị trí cao hơn bả vai một chút. Gương đồng mang cảnh tượng ở phía sau soi không quá rõ ràng vào bên trong. Trong giếng cổ chui ra một cô gái áo trắng, tóc tai bù xù. Trên mặt của cô ta không có ngũ quan, đang lấy khuôn mặt thịt trắng bệch kia nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh. Cái địch cả nhà mày. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, cắm đầu chạy về phía trước. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Âm thanh đó từng đợt kêu gọi, vội vàng thúc giục, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn càng đi càng xa. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh đã vòng qua giả sơn, tới chỗ sâu trong vườn. Nơi này có một căn nhà lớn, nóc nhà hình chữ nhất, tảng đá đắp nền, đất vàng xây thành thân tường. Ở bên nhà này so với tứ hợp viện thì càng thêm cũ nát, mái ngói nóc nhà thừa thớt và rất nhiều lỗ thủng. Trong tư liệu vị thần dạ du kia cũng từng tới nơi này, hắn chỉ nói là đừng quay đầu, nhưng chưa nói là không thể trở về. Nữ quỷ trong giếng kêu gọi có lẽ chỉ nhắm vào những người quay đầu thôi. Nếu như vậy thì ta đợi lát nữa quay về, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Hắn hít sâu tại chỗ, bình ổn lại sự sợ hãi và kinh sợ sôi trào, tập trung sức chú ý vào phía trước. Thăm dò căn nhà này một phen. Căn nhà lớn này tổng cộng có 3 cánh cửa, đại biểu cho 3 gian phòng. Hắn cẩn thận tới gần một gian ngoài cùng bên trái, đưa tay dùng sức đẩy ra cái cửa gỗ sơ xác. Kẹt. Trong tiếng cửa gỗ mở ra, Trương Nguyên Thanh vội vàng lui về phía sau, bày ra tư thế đề phòng. Sau một lúc không có việc gì xảy ra, đánh bạo vào nhà. Ánh trăng từ nóc nhà rách nát chiếu xuống, hắn cố gắng mở to mắt để cho con ngươi tận khả năng thu nạp ánh sáng. Nơi này là nhà bếp kiêm phòng ăn, có 2 cái bếp đất được xây bằng gạch sành. Nồi niêu xoong chảo, lu nước, tủ bát đều đã sớm mục nát và tích bụi. Không có nguy hiểm. Rốt cuộc tìm được vật chứa rồi. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái gáo hổ lô xám xịt, tư duy không khỏi phát tán ra. Nghe nói là nước tiểu đồng tử đều có thể phá tà. Hắn cân nhắc có nên hứng một gáo nước tiểu đồng tử hay không. Nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi thì bất đắc dĩ bỏ qua ý tưởng này. Tuy chưa từng kết giao với nữ hải tử, nhưng mà Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình không thể tính là đồng tử vì đã từng quay tay. Tao quá dung túng cho chúng mày rồi, cho chúng mày một lần rồi lại một lần cơ hội làm màu. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay, vô cùng đau đớn. Sau khi trải qua một phen thăm dò, xác nhận căn nhà lớn này là nhà bếp và phòng ăn kết hợp, không có bất cứ cái gì đặc thù, cũng không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh cầm một con dao làm bếp, loang lổ vết rỉ, một cây chảy gỗ đi ra khỏi phòng, ánh mắt ném về phía căn nhà lớn hình chữ nhật cuối cùng. Khác với nhà bếp kiêm phòng ăn thì căn nhà này lại có 4 cánh cửa, ngăn ra thành 4 phòng. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nắm chặt cây chảy gỗ và con dao làm bếp trong tay. Chúng nó thì chưa chắc đã hữu dụng, nhưng nó có thể mang đến sự an ủi trong lòng cho người ta. Hắn thật cẩn thận kiểm tra gian phòng thứ nhất và thứ hai. Chúng thuộc về gian tạp vật, trồng chất những đồ nông cụ, đồ gia dụng với hình thức cổ xưa và các cái hòm quyên tiền, không có giá trị gì cả. Trương Nguyên Thanh quay sang gian phòng thứ ba. Đây là một cái nhà kho vũ khí. Ở trên tường có treo đao kiếm cung, dao găm, đoạn đao, các loại binh khí. Không ít vũ khí bởi vì dây thừng treo mục nát mà đã rụng xuống đất. Ở bên cửa sổ là 2 hàng giá binh khí, một cái trong đó đã đổ, côn bổng trường thương tán loạn đầy đất. Cạnh giá vũ khí đổ thì có hai thi thể đang nằm. Nhìn thấy những binh khí này, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc. Các đệ tử trong miếu sư thừa của Tam Đạo Sơn Nương Nương có thể chế tạo ra cả chấn thi phủ thì hiển nhiên trên người phải có bản lĩnh, biết múa đao múa gậy không có gì kỳ quái. Hắn theo thường lệ kiểm tra một lần thi thể từ trên người các vị tiền bối để tìm kiếm tin tức. Vừa tới gần thi thể, hắn nhẫn nhịn không được mà ồ một tiếng. Hai thi thể nằm trên mặt đất kia không phải xương khô mà là hai bộ thây khô, làn da u ám nhăn nheo, dán sát vào bộ xương, bụng trũng thấp. Sao có thể có thây khô chứ? Trương Nguyên Thanh nhíu mày một phen. Thân là sinh viên Đại học Tùng Hải thì hắn cũng có tri thức dự trữ đủ phong phú. Nguyên nhân hình thành thây khô thì sẽ có hai loại. Một loại là nhân tạo, chống phân hủy, còn một loại khác là được hình thành tự nhiên. Loại thứ nhất ở đây có thể trực tiếp bài trừ, còn về loại thứ hai thì phần lớn là các vùng đất khô ráo như sa mạc mới có thể hình thành. Điều kiện ở trong miếu này hiển nhiên không phù hợp. Cẩn thận kiểm tra hai bộ thây khô, trên người không hề có vết thương chí mạng, xương cốt cũng chưa bị dây nhảy màu đỏ đạp gãy, nhưng da thịt lại có hai lỗ thủng rõ ràng, giống như là răng nanh bén nhọn của mãnh thú gây ra. Bọn họ là bị cái gì hút thành xác khô? Trương Nguyên Thành hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân hắn bắt đầu căng thẳng. Lúc này hắn nghe thấy phòng cách vách chuyển đến một tiếng thùng, giống như là tiếng gõ vào cửa gỗ vậy. Trong nháy mắt da đầu tê dại, Trương Nguyên Thanh giống như một con hươu rừng nhạy bén duỗi thẳng cái cổ lên nghe. Thùng! Lại một tiếng gõ tương tự vang lên. Phòng cách vách có cái thổ tả gì vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng đổi con dao làm bếp, có vết gì loang lổ. Sang tay phải, đổi cây gậy gỗ xoay chiều thành trường thương. Cầm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng. Ánh trăng như sương, chung quanh bốn bể yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh khom lưng cúi người, vụng trộm tới gần cửa sổ. Giấy dán cửa sổ sớm đã rách nát, hắn ngồi xổm dưới cửa sổ, cẩn thận ngẩng đầu lên. Từ lỗ thủng nào đó của cửa sổ ô vuông nhìn vào, ánh trăng mắt lạnh như xương, lỗ thủng trên nóc nhà nén thành từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng cho căn phòng hẹp này. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lòng Trương Nguyên Thanh lộp bộp một cái. Trong căn phòng tối tăm yên tĩnh có 7-3 cái quan tài cũ kỹ, sơn đoan loang lổ, nắp quan tài thì dính đầy tro bụi. Bên quan tài còn đặt hai cái thây khô mà quần áo bảo hộ lao động, trong tay một cái trong đó còn đánh rơi một cái chày bằng đồng xanh. Cái chày này đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Nguyên Thanh. Cái chày này nó dài cỡ khoảng nửa cánh tay, được đúc bằng đồng thau, cán chày còn có khắc chú văn và khắc hoa nữa, chế tác khá là tinh tế. Mấu chốt là toàn bộ vũ khí ở đây đều đã rỉ sét, chỉ có nó là có màu vàng óng, không biết là đồng gì. Nhưng không thấy gì đồng. Ở trong đầu hắn không biết tại sao lại hiện lên một hình ảnh. Đó là một tay của Tam Đạo Sơn Năng Nương Nương, năm ngón tay khép lại làm thành tạo hình cầm nắm, nhưng trong lòng bàn tay lại rỗng tuếch. Thùng! Tiếng vang trầm lần nữa truyền ra, làm Trương Nguyên Thanh không thể không di động ánh mắt nhìn về phía cái quan tài ở giữa. Một tràng những tiếng kẽo kẹt làm người ta ghê răng vang lên. Nắp quan tài chậm rãi trượt ra, một cái bàn tay màu xanh đen thò ra ngoài tóm lấy mép quan tài. Sau đó một bóng dáng đáng sợ từ trong quan tài ngồi dậy, mượn ánh trăng từ nóc nhà chiếu xuống. Trương Nguyên Thanh thấy rõ bộ dáng của vật kia. Mặc quần áo làm lũ, cái mặt sưng phù, hư thối cao độ, trong mắt tĩnh mịch lồi cả ra ngoài, tóc thì như cỏ khô rối bời trên đầu. Ôi ôi! Nó ngẩng đầu lên, hướng ánh trăng trên đỉnh đầu thở ra một ngụm khí đục ngầu, hai cái răng nanh thỏ ra thấy mà ghê người. Cương thi! Trương Nguyên Thanh cảm thấy bệnh ám ảnh, cưỡng chế của chú Lâm Chánh Anh đã phát tác. Đây là một diễn viên đóng phim cương thi nổi tiếng của Trung Quốc. Thì ra là cương thi, đúng, nên là cương thi, bằng không thì ý nghĩa của chấn thi phủ dùng ở đâu chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ý rút lui, thăm dò đến một bước này thì tin tức thu hoạch đã đủ, cũng nên trở về chủ điện. Nhưng đúng lúc này bả vai hắn đột nhiên trầm xuống, cảm giác âm trầm lạnh lẽo quen thuộc buông xuống, ăn mòn thân thể, mang đến một cảm giác mát lạnh và nổi da gà. Ở cái thời khắc mấu chốt này, quỷ bám vai lại đến, 15 phút đồng hồ tới rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Ở trong tòa miếu cổ tràn ngập nguy cơ này, tinh thần căng thẳng cao độ, rất khó phân tâm lực ra mà đếm thời gian, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà phỏng đoán, vì vậy mà sẽ tồn tại sai lệch. Quán linh bám vai xuất hiện, có thể nói là họa vô đơn chí, mà một màn kế tiếp lại càng là lửa giấy, cháy mà đổ thêm dầu. Giống như ngửi được khí tức của người sống, cương thi ngồi trong quan tài thu hồi động tác ngẩng đầu như sói tru, trong mắt lôi ra của nó hạ xuống nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía đôi mắt bên ngoài cửa sổ đang nhìn trộm mình. Trương Nguyên Thanh trong sự kinh sợ nổi cả da gà, hắn nhảy bật dậy và quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa xoay người, liền nghe được tiếng vang lớn, nắp quan tài đã rơi xuống đất cái rầm. Không dám quay đầu, cõng Oán Linh trên vai, bước chân nặng nề bỏ chạy. Lại một tiếng rầm, cánh cửa bị đá bay. Trương Nguyên Thành vừa chạy như điên, vừa quay đầu, thấy bóng người bọc quần áo rách nát, dữ tợn, đáng sợ lao ra khỏi phòng, nhảy mạnh một cái như hổ đói vồ dê truy kích mình. Đây là cương thi sao? Cương ở chỗ nào? Sắc mặt của hắn biến đổi hẳn, lòng bàn chân xoay tròn, mượn dùng lực quán tính, hoàn thành động tác xoay người, cầm cây thương đâm về phía ngực của cương thi. Đuôi thương chống xuống mặt đất, hình thành lên một cái cọc chống ngựa giản dị. Đồng thời, hắn thấy ngực cương thi có một lỗ thủng dữ tợn, trái tim hình như đã bị móc đi. Đại sư huynh, cương thi này chính là đại sư huynh trong cuốn sổ tay đã miêu tả. Ngay sau đó, cương thi đội trường thương mà lao tới, cái thân thương thô to căng lên như một vầng trăng tròn, sau đó rắc một tiếng bị bẻ gãy. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thành bắt lấy cơ hội mà cây trường thương tạo ra, từ bên chân của cương thi lăn qua. Ở trong mùi sắc thối, phía sau vang lên tiếng đại đao chém xuống đất. Hắn lăn mãi đến phía sau cương thi, hai đầu gối bật lên, nhảy dựng dậy, chém ra cây đoạn đao ở trong tay. Keng! Đoạn đao chém vào cái ót của cương thi như chém phải sắt thép. Tựa như trừ chặt đi mấy sợi tóc khô như cỏ thì chẳng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, Trương Nguyên Thanh bị lực đạo của chuôi đao phản chấn, làm cho hộ khẩu tay đau đớn, binh khí thiếu chút nữa thì rời tay, bay đi. Mình đồng ra sắt xong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh sửng sốt, hoảng hốt, chợt thấy cương thi nhanh chóng xoay người, nâng lên một đôi móng tay đen sì và sắc bén, chế trụ bả vai của mình. Cảm giác đau đớn lập tức ập tới. Móng tay đen sì sắc bén đâm rách da hắn, máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ cả bên ngoài. Mùi máu tươi kích thích tới nó, ở sâu trong cái tròng mắt lồi ra kia trào lên hào quang màu đỏ tươi. Cương thi nhe nanh, phun ra khí thể tanh tưởi, cất chứa trong bụng, hung hăng cắn về phía Trương Nguyên Thanh. Hiệu quả tịnh hóa của ánh nến còn lại. Hắn chưa có bởi vì sợ hãi đánh mất lý trí. Ý niệm khẽ động, ô vật phẩm màu lam xuất hiện, trong tay có thêm một lá bùa, bịch bịch. Một khắc trước cương thi còn hung hăng bạo ngược, vừa thấy lá bùa này vậy mà liên tục lui về sau, sợ như là tránh rắn rết vậy. Có hiệu quả, nó sợ ta, nó có trí tuệ nhất định. Trương Nguyên Thanh cố nén vẻ đau đớn ở vết thương trên hai cánh tay, cơ bắp căng lên nhìn chằm chằm vào cương thi, vai cõng theo Oán Linh từng bước một thong thả lui về phía sau. Hắn vừa lui vừa cầu nguyện là nữ quỷ trong cái giếng đừng có thò đầu ra cho thêm phiền. Trong quá trình này, cái cổ họng thối giữa của cương thi phát ra những tiếng gầm dọa người, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm về Trương Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là bởi vì cương thi hay là Trương Nguyên Thanh đi ngược mà nữ quỷ trong giếng không hề xuất hiện. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Đông viện trở lại Tứ hợp viện, một bước cũng không dám ngừng, nghiêng ngả lảo đảo chạy về chủ điện. Ở lúc tới gần mái hiên cong của chủ điện thì bên tai lại nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương, bả vai chợt nhẹ đi, toàn bộ hiệu quả xấu tiêu tán. Trong chủ điện, Trương Nguyên Thanh tựa vào cái cửa ô vuông mà thở dốc không ngừng, đi đứng, không khống chế được mà vấp váp. Một nửa cái này là xuất phát từ sự sợ hãi, còn một nửa là phản ứng sinh lý sau khi adrenaline bị rút đi. Hắn sau khi nghỉ ngơi vài phút, adrenaline rút lui, vết thương ở cánh tay bắt đầu đau, nhà răng trợn mắt cởi áo khoác và áo thun ra, chỉ thấy hai cánh tay đã bị cào bè bét máu thịt, máu tươi trong đó chảy ra, có màu đỏ xen lẫn màu đen. Rõ ràng dễ thấy là trong móng tay của cương thi có ẩn chứa kịch độc, tình huống lập tức trở nên không ổn. Ok, như vậy là có thể coi là Trương Nguyên Thanh vẫn còn sống sót nhưng mà tình huống lại không được tốt đẹp cho lắm. Chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, lát nữa mình sẽ quay lại. Bye bye mọi người.